Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 672, chân chính. Tiên tri, khi đó quân đoàn đang tấn công một cái vị trí chiến lược hết sức trọng yếu tinh hệ. Ở mênh mông vô biên bao la chỉ cảnh bên trong, khoảng cách dài ngắn thật ra thì không có chút ý nghĩa nào. Chỉ vì là tồn tại có thể đột phá không gian hạn chế, vượt qua xa khoảng cách xa không gian pháp thuật, nhưng không gian pháp thuật thi triển ở rất lớn trong trình độ bị đến không gian bức tường ngăn cản hạn chế. Vũ trụ các nơi không gian bức tường ngăn cản vững chắc trình độ không đồng nhất, có bền bỉ dị thường, có yếu ớt không chịu nổi. Nơi nào đó vũ trụ không gian bức tường ngăn cản vượt vững chắc, lấy là truyền tống điểm cuối, hoặc là ở trong đó thi triển không gian pháp thuật, cần hao phí năng lượng lại càng hơn. Một ít tình huống đặc biệt hạ, liền quân đoàn Legion đều khó chịu đựng như vậy số lượng cao năng lượng tiêu hao. Cho nên, đối với nhiều lần phát động quy mô thật lớn viễn chinh quân đoàn Legion mà nói, một nơi vũ trụ không gian bức tường ngăn cản yếu kém hay không, liền trở thành nó là hay không có giá trị chiến lược trọng yếu cân nhắc nhân tố. Mà vậy phiến được gọi là thần tinh, tinh hệ, không gian bức tường ngăn cản liền yếu kém cực kỳ, có thể nói có 102, nếu có thể đem công chiếm, cũng ở người chỗ mắc truyền tống lối đi. Nên tinh hệ đem trở thành quân đoàn Legion ở bao la chỉ cảnh ở giữa lại một cái căn cứ tân tiến. Vào có thể hướng mấy trăm cái tinh vực, hàng ngàn hàng vạn cái tinh khu, vô số tinh hệ chuyển vận binh lực, lui có thể cùng dần trở thành quân đoàn Legion đại bản doanh Argus vị trí tinh hệ. Thậm chí còn dựng dục trăm triệu ác ma vặn vẹo hư không nối thành một phiến. Hắn giá trị không cần nói cũng biết, khó mà lường được, không nghĩ, thần tinh, tinh hệ lại như lũ lụt ở giữa bàn thạch vậy. Ở quân đoàn Legion thế như trong liệt hỏa sừng sững không ngã dài đến hơn ngàn năm dài. Nguyên nhân chỉ ở tại viên kia sinh tồn tự xưng là thần tinh người, loại trí khôn tộc loại. Azeroth hành tinh, thần tinh người giống vậy tín ngưỡng, tiên tri. Liền cùng quân đoàn Legion trước đây gặp phải vô số loại trí khôn tộc như nhau. Bất quá bởi vì bên trong tinh cầu bộ cũng không thai nghén Titan tinh hồn, thần tinh nhân cá thể thực lực không hề coi là mạnh, kém hơn quân đoàn Legion trước mắt đang tấn công Azeroth sinh linh. Có thể ly kỳ là thần tinh người đối với quân đoàn Legion và ác ma nhược trị trường ở rất nhiều nhằm vào tính cực mạnh chiến lược chiến thuật hạ. Sớm nhất phụ trách nơi đây chiến sự Kilchedon nơi bộ lại bị đánh vứt mũ khi rời áo giáp, không biết làm sao sát vũ mà về, không thể không tìm kiếm Akaimon trợ giúp. Trăm năm sau đó, Akaimon tự mình dẫn dưới quyền ác ma cùng Kilchedon hội họp, đối với thần tinh, tinh hệ mở ra thế công. Hai vị quân đoàn phụ tá đạt tới dưới quyền đạt tới quân đoàn Legion binh lực tổng số 1/3 ác ma, đồng thời tấn công một đơn độc tinh hệ. Cái này ở quân đoàn Legion viễn chinh trong lịch sử, có thể nói trước đó chưa từng có hành động vĩ đại. Vô số ác ma, cho dù là bổ sung, cũng có thể miễn cưỡng lấp đầy nên tinh hệ nhà vũ trụ không gian. Nhưng, bọn họ đánh 300 năm. Đều không có thể công phá thần tinh, tinh hệ phòng tuyến. Chỉ ở tinh hệ vòng ngoài để lại vô số chiếc báo phế tinh hạm, trăm triệu hàng tỷ cái ác ma thi hài, số lượng cao tà năng kim loại, vô số tà năng thi hài, thậm chí bị Kilchedon tiêm tinh xoáy hạm hài cốt sức hút dẫn dắt, vây quanh nó hình thành một viên tà năng hành tinh chết. Rồi sau đó cái này hành tinh chết lại bị thần tinh, tinh hệ hàng tinh sức hút bắt, trở thành nên tinh hệ thứ 9 đại hành tinh. Kỳ hạn ngàn năm chiến tranh, quân đoàn Legion binh lực hao tổn hơn nửa, vạn tái tích lũy vung không còn một mống, đang bao la chỉ cảnh cùng hư không lĩnh vực chỗ giáp giới. Dẫn quân đoàn chủ lực chống đỡ hư không thế lực quân đoàn đứng đầu Sajira biết được chuyện này. Sau thốt nhiên giận dữ, chỉ để lại cần thiết binh lực tiếp tục phòng bị hư không đại quân xâm lược. Mình thì tự mình hạ xuống ở thần tinh, tinh hệ. Kiêu Chê Đần vẫn nhớ, làm chủ nhân cao nhất thân thể xuất hiện ở thần tinh, tinh hệ vòng ngoài lúc phát sinh một màn. Chủ nhân cầm viên kia tà năng hành tinh chết, đem ném về phía hàng tinh nồng cốt. Không có được, liền hủy diệt. Hắn muốn hủy diệt đúng cái tinh hệ, rồi sau đó sẽ ở trên đó xây lại. Dù là cái này đem hao phí vô số năm quang cảnh, cũng tốt hơn bình trắng ở chỗ này tống táng quý báu binh lực. Ở tà năng hành tinh chết vượt qua hàng tinh mặt ngoài trong quá trình, số lượng cao hàng tinh thế chấp phún ra ngoài, như một cái ngọn lửa vậy. Liếm thực trước vừa vặn vận hành đến phun trào điểm phía trên viên thứ nhất hành tinh. Viên hành tinh kia khoảnh khắc lâm vào làm người gian luyện ngục. Ngay tại hành tinh thế chấp sắp hoàn toàn bùng nổ, đem toàn bộ thần tinh, tinh hệ quét sạch không còn một mống lúc. Tiên tri hạ xuống, một cổ giống như truyền từ thái cổ chập chờn từ trong cơ thể hắn tản ra. Thần tinh, tinh hệ ngay tức thì khôi phục nguyên dạng. Sajira lúc đó vẻ mặt làm Kiêu Chê Đần trí nhớ như mới, là khiếp sợ. Tiên tri sau đó nói, ta từ tương lai xa xôi tới. Lúc đó bao la chỉ cảnh đã bởi vì ở bọn ngươi viễn chinh bên trong mình đầy thương tích, tan tành, không có sức chống lại hư không thế lực xâm lược. Sajira thu tay lại đi, thừa dịp hết thảy vẫn còn kịp. Chúng ta mặc dù lý niệm không cùng, lại có cùng chung địch nhân. Hư không uy hiếp còn ở, chúng ta không lẽ tàn sát lẫn nhau? Bình trắng bên trong dây dưa, đây chính là hư không thế lực muốn thấy được một màn. Đứng xem Kiêu Chê Đần rõ ràng, vị này đã sớm trở thành hiện lên vũ trụ bao xa tín ngưỡng chủ thể quân đoàn đại địch. Có cùng mình chủ nhân hoàn toàn bất đồng lý niệm, các loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn định liên hiệp nơi có loại trí khôn tộc, đem bao la chỉ cảnh chế tạo là một cái chỉnh thể, chống đỡ hư không thế lực xâm nhập. Nhưng ai cũng biết, nhất là Kiêu Chê Đần cùng Akaimon, lại là trong lòng biết bụng minh, đến từ hư không hủ hóa định trước không cách nào tiêu trừ. Chí ít chủ nhân của bọn họ Sajira đã từng nắm giữ giữa vũ trụ nhất là thù thắng kiến thức Titan một thành viên, chưa từng phát hiện qua tiêu trừ hư không hủ hóa biện pháp. Hủ hóa có thể tạm thời áp chế, cái này cũng không khó khăn, lấy hiện hữu thủ đoạn, thậm chí có thể áp chế trăm triệu hàng tỷ năm thời gian. Nhưng nếu như không tìm được từ căn nguyên thượng thanh trừ hủ hóa, nghịch chuyển hủ hóa biện pháp, dõi mắt vĩnh hằng thời gian tiêu chuẩn, bao la chỉ cảnh cuối cùng sẽ bị hư không từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Như vậy cũng tốt, so một con số có thể lớn vô hạn, nhưng nó cuối cùng không phải lớn bản thân. Hủ hóa có thể một mực áp chế, hủ hóa đến thời gian có thể vô hạn theo sau, nhưng cuối cùng không cách nào bị hoàn toàn giải quyết. Sajira từng đối với Akaimon và Kiêu Chê Đần nhắc tới hắn đã từng là Titan những đồng bào. Đối với một viên tên là Azeroth tinh cầu đã làm sự việc. Viên tinh cầu kia bên trong dựng dục Titan tinh hồn, nhưng gặp phải quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể hủ hóa. Lợi dụng một loạt thủ đoạn, vạn thần điện các Titan át chế chủ Azeroth hủ hóa nguyên. Bọn họ gửi hy vọng vào ở tương lai có thể tìm được chữa viên tinh cầu này, cũng làm trong đó cái đó cường đại nhất Titan tinh hồn ra đời biện pháp. Ngu xuẩn dương nào hành vi, Titan dựng thân tại vĩnh hằng, nhưng mưu toan lấy không vĩnh hằng biện pháp đối kháng địch nhân vĩnh hằng, như là như vậy biện pháp có hiệu quả. Chủ nhân Sajira lại duyên vì sao làm ra hủy diệt bao la chỉ cảnh quyết định. Tử vong có lẽ có thể theo sau, nhưng cuối cùng sẽ hạ xuống. quân đoàn Legion làm hết thảy. Bất quá là cùng thời gian thi đấu chạy, ở hư không hủ hóa phân bố bao la chỉ cảnh trước đem vạn vật hủy diệt. Cái này là một cái không phải biện pháp, nhưng trừ cái này ra, lại không lương phương. Nhưng làm Kilchedon khiếp sợ là, chủ nhân Sazira lúc ấy lại nhãn hiện ánh sáng hy vọng một loại mấy trăm triệu trong thời kỳ chủ. Nhân chưa bao giờ lộ ra qua tâm trạng cũng run giọng nói, ngươi tìm được thanh trừ hủ hóa biện pháp. Tiên tri lắc đầu một cái, trả lời nói, không có. Nhưng ta biết, hy vọng quan tâm tại thời gian trung mạt. Sazira khịt mũi coi thường, huyền bị sỉ nhục vậy nói, vậy ngươi cùng những cái kia thật đáng buồn cười Titan có cái gì khác? Biết, các ngươi mềm yếu, cuối cùng sẽ đưa đến vũ trụ lâm vào là hư không ăn mảnh. Tiên tri chất vấn, vậy ngươi liền muốn đích thân đem nó hủy diệt. Hủy diệt nó, vậy so trơ mắt nhìn nó rơi vào hư không tốt hơn. Vì vậy, chủ nhân giống như tiên tri phát khởi công kích. Cuộc chiến đấu kia, cầm, tinh hệ đánh tan tành. Quá trình chiến đấu bên trong, tiên tri một mực định thuyết phục chủ nhân, nhưng chủ nhân phớt lờ không để ý tới. Cuối cùng, tiên tri không biết làm sao rời đi. Lúc gần đi còn lấy vượt xa Kilchedon nhận biết cực hạn cánh tay. Đem cư trụ thần tinh nhân viên tinh cầu kia cùng nhau truyền đưa đi. Vậy một cuộc chiến đấu sau này, Kilchedon phát hiện, chủ nhân thời gian dài quanh quẩn tại vặn vẹo hư không kiến thức hành lang dài. Yên tĩnh trầm tư, tựa như đang suy tư điều gì. Sau đó vạn năm gian, bỏ mặc quân đoàn tấn công nơi nào, cũng sẽ phải chịu tiên tri, tín đồ trở ngại, tiên tri, tự mình vậy nhiều lần hiện thân. Thường cùng chạy tới chủ nhân Sazira ở giữa vũ trụ đại chiến trăm ngàn ánh nắng tuần hoàn. Có một lần, chủ nhân Sazira lại đối với tiên tri, nói, buông tha đi. Ta thử qua trăm ngàn chủng phương pháp, đều không có thể từ căn nguyên thượng thanh trừ hủ hóa. Cái vũ trụ này định trước không cách nào chống cự hư không ăn mòn. Chỉ có hủy diệt mới có thể ở phế tích bên trong xây lại hy vọng. Ngươi rất mạnh, thậm chí so ta mạnh hơn. Chúng ta hẳn liên thủ. Chúng ta quả thật hẳn liên thủ. Nhưng cũng không phải liên thủ hủy diệt vũ trụ. Đây là tiên tri câu trả lời. Chuyện này sau này, tiên tri thường xuyên đi tới vặn vẹo hư không. Xuất hiện ở mặt chủ nhân trước, cùng chủ nhân vừa đánh vừa tranh luận mới nhất nghĩ tới biện pháp, bọn họ ai cũng không cách nào thuyết phục ai, nhưng đối với đối phương tinh tương tích, khát vọng khuyên đối phương, cải tà quy chánh, đồng ý mình lý niệm, chung nhau chống lại hư không, bọn họ bây giờ chỉ có khác nhau, thật ra thì chỉ là lý niệm không cùng mà thôi. Nhưng khác đường về cùng đích là, hư không đều là bọn họ cuối cùng kẻ địch. Mỗi lúc này, nếu như Kilchedon mới vừa kết thúc một tràng kỳ hạn trăm năm chiến tranh, hoặc là bởi vì chiến tranh bị thương, trở lại vặn vẹo hư không tu dưỡng, trọng chỉnh binh lực, vậy hắn liền sẽ đi bên cạnh xem. Akaimon cũng giống như vậy, bởi vì là chủ nhân cùng, tiên tri, tranh luận. Luôn có thể liên quan đến cái này vũ trụ nhất là thâm ảo huyền diệu kiến thức. Người nghe được ích lợi vô cùng. Chủ nhân Sazira là cầm ở Azeroth đụng phải cái này tiên tri, coi thành cái đó tiên tri. Kilchedon dĩ nhiên biết nguyên nhân. Hắn không phải là một đối với thời gian tuyến không biết gì cả kẻ ngu. Đối với tiên tri, vậy cùng có thể cùng chủ nhân mình đánh được có tới có lui tồn tại mà nói. Thời gian cũng không phải là tuyến tính. Cái tên này kêu Angma thần tinh tiên tri. Giống vậy nắm trong tay trật tự căn nguyên và hư không căn nguyên. Mặc dù lộ vẻ được vô cùng non nớt, bản chất nhưng cũng không có khác biệt. Ở chủ nhân trong mắt, hắn có lẽ chính là lúc còn trẻ, tiên tri. Ở chủ nhân trong lòng, tất cả chứng cớ cũng không có so xác thật. Tiên tri, tại lúc này Azeroth quật khởi, tại tương lai siêu phàm, cũng vượt qua thời gian mê chướng, trở lại mình mở ra cháy viễn chinh lúc khuyên mình. Cho nên Kiêu Chê Đần cũng chỉ rõ ràng là chủ nhân gì sẽ ra lệnh mình tự thân xuất mã. Nếu như chỉ là nói, nếu như mình không có đồng ý chủ nhân lý niệm nói, có lẽ sẽ đem chủ nhân phương thức làm việc làm là tuyệt vọng trung cực thể hiện. Chẳng lẽ không phải là sao? Làm đã biết kiến thức khung bên trong không tìm được đường giải quyết, cũng chỉ tốt lấy kịch liệt nhất, tàn nhẫn nhất, nhất bạo ngược, đen nhất tối tăm, tà ác nhất phương thức, rất lực phá tử cục, cùng chi tương đối, vị kia, tiên tri, chính là hy vọng trung cực hóa thân, đối với lý niệm cố thủ hoàn toàn không thua tại chủ nhân. Chủ nhân cần hắn, chủ nhân cháy viễn chinh cần hắn, chủ nhân hy vọng ở hắn quật khởi lúc đó, từng chút tiêu trừ hắn vậy kiên định tín niệm căn nguyên. Mà nay đối với hắn học nghề, người yêu làm hết thảy, bất quá là một nhỏ xíu bắt đầu. Ở tương lai xa xôi hoặc là nói đã từng, Kiêu Chê Đần không biết nên như thế nào biểu đạt loại này không tuyến tính thời gian sợi quan hệ nhân. Quả chủ nhân sẽ mời hắn cùng mình một đạo lấy hủy diệt bao la chỉ cảnh phương thức. Hủy diệt cái này định trước đã không có thuốc chữa thế giới. Nhưng cho dù chứng cớ liền đặt ở trước mắt, Kiêu Chê Đần cũng không thể nào tin nổi. Này tiên tri chính là người, tiên tri. Bởi vì, chỉ cần gặp qua vị kia, tiên tri, mạnh mẽ, liền tuyệt sẽ không tin tưởng. Hắn lại là từ một cái vô cùng yếu đuối người phàm trưởng thành đến có 102 vũ trụ độ cao. Cái này so với người khác nói cho hắn, một cái con kiến nhỏ sẽ trở thành dài là titan còn muốn không tưởng tượng nổi. Lúc suy nghĩ lộ ra, Surama Thành đã xuất hiện ở chân trời đầu xa. Đại nhân, chúng ta đến, Harvey cung kính nói. Kiêu Chê Đần âm thầm thở dài, bỏ ra tất cả nghĩ bậy, nhìn về chỗ tòa này hùng vĩ người phàm thành phố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/nguyen/nối/tsuy/nối/tay/nối/dien/nối/tiu/nối/tai/nối/dat/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.